Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, người địa cầu. Thật ti em hung ác, từ khi nhân loại tiến vào nguyên tử thời đại đến nay, chiến lược, vũ khí loại vật này liền chưa từng biến mất qua. Vô luận là tự vệ, hoặc là tiến công. Cũng nên có loại này uy hiếp toàn cục vũ khí tồn tại. Thậm chí tại công nghiệp thời đại trước kia, các loại trên ý nghĩa, chiến lược, vũ khí cũng là xuất hiện qua. Loại vật này, lợi và hại nửa nọ nửa kia. Từ tốt góc độ cân nhắc, có thể khống chế lẫn nhau, lệnh song phương giữ vững tỉnh táo. Từ xấu góc độ cân nhắc, một khi hư giả, hòa bình bị đánh vỡ, sẽ cho văn minh mang đến hủy diệt tính đả kích, chính như vũ khí hạt nhân. Chính như thế, trong tương lai, làm con người xông ra Thái Dương hệ về sau, hiểu rõ có văn minh ở tinh cầu khác tồn tại về sau, trước tiên nghĩ tới liền là như thế nào chế tạo một cái chiến lược, vũ khí uy hiếp địch quân, tiến tới mang đến hòa bình. Nhiều đời, chiến lược, vũ khí cứ như vậy được sáng tạo, bị thay đổi, chính là đến bị sử dụng, mà siêu thời không mở rộng công ty gửi tới siêu lam cự tinh. Chính là trong đó một loại, nó bị nghiên cứu chế tạo, thời gian là công nguyên 7041 năm. Khi đó, làm cùng nhân loại chia 5 năm xung quanh trí tuệ văn minh còn đang nghiên cứu, lượng tử đạn pháo cao tụ hợp phá hủy màn. Sơ cấp chiều không gian điều khiển, lúc, nhân loại, cái này đem chiến tranh điểm thiên phú đầy chủng tộc, liền đã đưa ánh mắt bỏ vào toàn hệ ngân hà. Thế là, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, nhân loại phát dồ thu thập nhiều người lão niên hàng tinh. Tại xung quanh văn minh một mặt mộng bức nhìn chăm chú, đem nó cải tạo thành từng cái sắp nổ tung đỏ siêu cự tinh. Lam siêu cự tinh, ngắn ngủi 120 năm thời gian, chung làm ra 170 năm cái tinh hệ bom. Cũng đưa chúng nó phân tán đến các cái khu vực, điều chỉnh các cái góc độ, gắng đạt tới sát thương diện tích tối đại hóa. Chỉ cần một cái nút, liền có thể đồng thời dẫn bảo, đánh nát toàn hà hệ. Tràng diện kia, khả năng chỉ có vũ trụ sinh ra sơ kỳ nổ lớn có thể so sánh. Nhân loại, muốn chết cùng chết a ha ha ha. Như vậy, toàn hệ ngân hà chấn kinh, bao quát một chút hơi sớm kỳ công nghệ cao bộ tộc có trí tuệ. Cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua điên cuồng như vậy văn minh. Tổng kết, còn là địa cầu người hung ác. Nhưng mọi người đều biết, trang bức là phải trả giá thật lớn. Siêu cự tinh là thiên thể, là hàng tinh, không phải sinh vật có trí khôn có thể tùy ý loay hoay. Cải biến nguyên tố tỷ lệ dễ dàng, khôi phục thì là thiên phương dạ đàm. Thời gian ngàn năm, trong nháy mắt vung lên, những cái kia, tinh hệ bom, một cái tiếp một cái đốt rỗng nguyên tốt hydro. Đạt tới tuổi thọ, chính thức đi vào tử vong giai đoạn trước. Loại vật này không phải rác rưởi, không thể ném, càng không cách nào hướng vũ khí hạt nhân như vậy tiêu hủy. Một khi phát sinh sập co lại, gây nên siêu tân tinh bộc phát, hệ ngân hà liền thật thanh tịnh, mà có quy hoạch đơn độc dẫn bảo cũng không phải biện pháp tốt. Hệ ngân hà quá dày đặc, bộc phát gamma xạ tuyến bạo oanh đến đâu có đâu có chết hết. Ngay từ đầu, lo lắng là nhân loại, nhưng nhân loại phát hiện chủng tộc khác càng lo lắng thời điểm, liền bỗng nhiên không lo lắng. Nhân loại lựa chọn phát huy hai cái khác điểm đầy điểm thiên phú thương nghiệp cùng lưu manh, cùng có thể đối được lời nói văn minh tiến hành đàm phán. Cộng đồng bỏ vốn, gánh vác kinh khủng chi phí, đem cái này từng khỏa tử vong chuông tang, thời gian sử dụng không lỗ sâu đưa tiễn. Cái gì? Không đồng ý, vậy liền không có đàm đi. Cũng đừng giang hồ quy củ đơn đấu. Cùng một chỗ đem cái này hơn 100 cái pháo hoa thả đi. nói không chừng có văn minh vận khí tốt, liền không chết thành đâu. Thế là, viên này bảo đảm chất lượng kỳ còn sót lại 4 tháng siêu lam cự tinh liền bị phát đến Trần Vũ tới. Bên này, cực kỳ hiển nhiên, đồng thời xui xẻo, còn có mặt khác hơn 100 cái thời không song song bình chắc người. Mẹ nó, một đám phát dồ áp tổng a. Chậm rãi để điện thoại di động xuống, Trần Vũ mặt nạ bên trong sắc mặt âm tình bất định. Cái này đã không đơn thuần chính là thương nghiệp quan hệ hợp tác. Đối với càng cao đẳng thời không tới nói, cổ đại thời không vẫn là cái tùy ý nghiêng đổ rác cùng phiền phức xử lý nhà máy. Bởi vì cái gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo, đâu thèm người khác hài lòng hay không. Cho nên nhân loại nghĩ muốn xông ra Thái Dương hệ, nhiều đất nở hoa kéo dài chủng tộc sinh tồn, thật sự có ý nghĩa sao? Dù cho khoa học kỹ thuật lại thế nào tiến bộ, bao phủ trên đầu hạch uy hiếp, cũng bất quá là đổi một loại cao cấp hơn hình thức thôi. Lần nữa hít thở sâu một hơi, Trần Vũ cầm điện thoại di động lên, tại WeChat giao diện đánh chữ hồi phục. Trần Vũ, cho nên trước ngươi nói dễ nghe như vậy, ban thưởng gì cái gì, bản chất liền là tại vung nồi. Mở rộng, Trần tiên sinh, ngài nói như vậy liền là hiểu lầm chúng ta. Chúng ta cũng không phải tại vung nồi, Trần Vũ. Hiện thực bày ở cái này. Vậy các ngươi là đang làm gì? Mở rộng, là tại vung phiền phức, Trần Vũ. Ngoặc kép chấm chấm, ta nghĩ khiếu nại, rút về, Trần Vũ. Được rồi, trên một câu làm ta không nói. Ta liền hỏi ngươi, hiện tại cái đồ chơi này đến cùng giải quyết như thế nào? Thập quang năm quá gần, dẫn bảo địa cầu liền phải chết. Mở rộng, ngài có thể đẩy đi a? Trần Vũ, ngài nhìn ta dùng con lừa có thể túm động sao? Mở rộng, cũng không đi. Trần Vũ, thảo, không được kia liền nghĩ biện pháp a? Còn lại 4 tháng rồi nãi nãi. Mở rộng, 4 tháng đủ làm cái gì? Trần Vũ, Trần Vũ, ta cảm giác ngươi bây giờ là đang trả thù ta. Mở rộng thân, ngài suy nghĩ nhiều. Trong vòng 4 tháng, đầy đủ chúng ta là ngài giao hàng một cái ưu tú dẫn dắt sản phẩm. Đến lúc đó ngài là có thể đem hàng tinh túm đi. Trần Vũ, ta hiện tại thật tin không đến ngươi. Nói thẳng, có thể vận bao xa? Mở rộng, năm ánh sáng năm bên trong không có vấn đề gì. Trần Vũ, kia có cái lông tác dụng a? Sập co lại nổ tung địa cầu không phải là một cái chết. Mở rộng, Trần tiên sinh ngài trước lãnh tĩnh một chút. Năm ánh sáng năm mặc dù ngắn, nhưng ngài chỉ cần điều chỉnh tốt góc độ, cùng Thái Dương hệ phương hướng check đi 30 độ sừng. Bộc phát gamma xạ tuyến bạo liền sẽ không tổn thương đến hệ ngân hà. Trần Vũ, vậy còn dư lại tổn thương đâu? Mở rộng, nhiều nhất sẽ báo hỏng trên địa cầu thiết bị điện tử. Ngẩng đầu, yên tĩnh nhìn qua ngoài phi thuyền lam siêu cự tinh. Trần Vũ thống khổ nâng trán. Cứu mạng, người xem các bằng hữu, xin mọi người lại chờ một lát. Còn có ném một cái rớt vấn đề, lập tức liền giải quyết. Đôi ống kính trấn an người xem vài câu. Hắn tiếp tục đánh chữ nói. Trần Vũ, được. Cái này sóng ta nhận, tháng sau bình chắc phát tới. Mở rộng, vậy không được, tháng sau bình chắc sản phẩm đã xin cái càng kinh báo, không thể đổi. Trần Vũ, càng, người mẹ nó nói với ta càng. Mở rộng, chỉ là hình dung từ, không phải tính nguy hiểm cao hơn. Ta thề, Trần Vũ, có thể hay không thương lượng một chút? Đây hết thảy ta đã không có cách nào cùng toàn nhân loại giải thích. Người mẹ nó còn muốn đến một đao. Mở rộng, phải không ngài vẫn là khiếu nại ta đi. Tại 45552 đến Kuiper Belt siêu thời không mở rộng tổng bộ ý kiến xử lý bộ môn. Ta công hiệu là 23333. Trần Vũ, ngoặc kép chấm chấm, đi, ngươi chờ. Mở rộng, ân. Dùng sức quan bế WeChat. thăm dò xoay tay lại máy móc. Trần Vũ hai mắt nhắm lại tỉnh táo một lát, lập tức quay người, đối mặt ống kính giang hai cánh tay. Thân yêu người xem các bằng hữu, để các ngươi đợi lâu, nói cho mọi người một tin tức tốt. Viên này Lam Siêu cự tinh, cũng không phải là hàng tinh chiến hạm nguy hiểm như vậy đồ vật. Nó kỳ thật, ha ha, liền là một cái roi lớn pháo đâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN